Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, Giảo Nhục Tràng. Tử Huyên, chúng ta có nhiều ít chiến lực, lâu đài chỗ cao, Triệu Mục nhìn trong núi cuồn cuộn mà đến kỳ đổi ma quái hỏi. 103.000, Diệp Tử Huyên trực tiếp đáp. Trong đó 100.000 sứ giả cực hạn pho tượng, 3.000 sứ đồ một đoạn pho tượng. Đây là Thạch Linh Thành Bảo trước mắt chế tạo làm sống lại pho tượng số lượng cực hạn. Tổng cộng hao phí 40.000 viên hắc thiết tinh chui và hàng loạt xỉ xanh thành. Vậy là đủ rồi, Triệu Mục vui vẻ cười nói. Hư không thiên ma trào lưu đánh tới, hắn một chút cũng không lo lắng mình phòng ngự không ở. 103.000 làm sống lại pho tượng, còn có phòng ngự kinh người Thạch Linh Thành Bảo. Nếu như cái này cũng không ngăn nổi, bên ngoài thành tất cả quý tộc lâu đài liền không có mấy người có thể chống đỡ. Hơn nữa sẽ đến hắn nơi này hư không thiên ma và kỳ đổi ma quái bản thân chính là tương đối hơi yếu. Chân chính xui xẻo đều là những gia tộc kia bên trong có bữa sách sứ đồ lại có thú cưng tử vong huyễn điệp quý tộc. Chí khôn hư không thiên ma bị mất thanh đồng tinh thủ. Tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp điều tra. Đừng xem nội thành không tồn tại bị ô nhiễm loài người. Nhưng là nội thành nhưng cho tới bây giờ không thiếu bớt đầu tư dựa vào chí khôn hư không thiên ma. Loài người, những người này có chút là bởi vì là lợi ích. Có chút dứt khoát chính là sùng bái hư không thiên ma. Hắn ban đầu điệu hổ ly sơn đánh cắp thanh đồng tinh thủ. Trực tiếp nhất hiện ra bên ngoài chính là sứ đồ cấp bậc tử vong huyễn điệp. Nhưng mà hắn chỉ là thiên thư sứ giả. Những người đó gian làm sao cha cũng không biết hoài nghi hắn. Bởi vì kẻ ngu đều biết. Thiên thư sứ giả làm sao có thể nắm giữ thiên thư sứ đồ cấp bậc tử vong huyễn điệp. Cho nên căn bản không sẽ có người hoài nghi hắn. Tự nhiên có cái khác khế ước tử vong huyễn điệp thiên thư sứ đồ cho hắn gánh nổi. Tử vong huyễn điệp tiến hóa đến thiên thư sứ đồ. Cũng không phải là chỉ có thiên thư công thức một loại. Có chút thiên thư sứ đồ ở trên trời sách sứ giả giai đoạn dùng thói quen tử vong huyễn điệp có cảm. Tình, hơn nữa vậy bỏ không được tử vong huyễn điệp tử vong cảm giác. Chỉ cần có điều kiện cũng sẽ tìm tới tử vong và ảo cảnh phương diện đứng đầu thiên tài địa bảo cung. Cấp cho tử vong huyễn điệp, ở những thứ này thiên tài địa bảo dưới sự kích thích. Tử vong huyễn điệp có thể tự nhiên phát sinh tiến hóa. Cái gọi là thiên thư công thức, trên bản chất chính là để cho tự nhiên tiến hóa thay đổi có quy luật. Sau đó đơn giản một ít tiến hóa tỷ lệ thành công lớn một chút. Cho nên coi như ở hắn trước không người sáng tạo ra tử vong huyễn điệp tiến hóa đến thiên thư sứ đồ. Thiên thư công thức vẫn không trở ngại Hắc Thiết Long Thành có một ít thiên thư sứ đồ trong tay có sứ đồ cấp bậc tử. Vong huyễn điệp, chiến tranh bắt đầu sau này những ngày qua sách sứ đồ tuyệt đối là hư không thiên ma cái đinh trong. Mắt đâm trong thịt, nhìn lại hắn Thạch Linh Thành Bảo. Tạm thời sẽ không có cường đại trí khôn hư không thiên ma để mắt tới nơi này. Đảo mắt bây giờ, thứ nhất sóng kỳ đổi ma quái đã đến gần. Bởi vì đến gần dãy núi, những thứ này kỳ đổi ma quái đều là thực vật và đá bị ô nhiễm hậu sinh thành. Cái trước chỗ đi qua vô số thực vật bộ rễ bó xuống dưới đất. Để cho mặt đất giống như rồng đất xoay mình như nhau từng tầng một vỡ vụn. Đồng thời đá biến thành kỳ đổi ma quái cũng ở đây thông qua đối với vùng đất nắm trong tay chấn. Động mặt đất, bọn họ mặc dù bị hắc thiết tinh khoan lực tràng bài xích ra ngoài. Nhưng là tạo thành tổn thương lại để cho chung quanh mấy chục nghìn mét đất rung núi chuyển. Bên trong lâu đài một hàng pho tượng sống lại, tay cầm đao súng kiếm kích và cung nỏ đi tới lực tràng bên bờ. Bắt đầu theo nhờ tại lực tràng theo kỳ đổi ma quái tiến hành chém giết. Hai bên lẫn nhau bất kể là phương đó bị giết hết cũng sẽ bị sau đó người bổ sung vị trí. Toàn bộ lực tràng bên bờ, vào giờ khắc này hóa là một cái to lớn rảo nhục tràng. Đến cuối cùng, khi đổi ma quái chế tạo động đất đều dừng lại, bởi vì lực tràng bên bờ, khi đổi ma quái thi thể đã chất đống như núi không ngừng thêm cao điểm thế. Tổng thể mà nói, khi đổi ma quái thương vong trăm lần ngàn lần tại làm sống lại pho tượng. Nhưng là từ Thiên Thư Học Viện chính thống xuất thân Triệu Mục và Diệp Tử Huyên, cũng không sẽ cho rằng bọn họ như vậy thì thắng. Hư không thiên ma kinh khủng nhất là cái gì? Câu trả lời là ô nhiễm. Những thứ này xông lên phía trước nhất khi đổi ma quái. Trên căn bản đều là thực vật và đá biến thành. Nếu như là dị thú và loài người, vậy phần lớn cũng có thể thành công đổi thành là hư không thiên ma. Còn chưa đến nỗi ở trước chiến tranh kỳ là được là con chốt thí. Xông trước nhất khi đổi ma quái, thứ yếu mục đích chính là vì tiêu hao loài người thể lực và tinh lực. Chủ yếu mục đích chính là lưu lại thi hài ô nhiễm hoàn cảnh. Ngàn năm trước đánh một trận, Hắc Thiết Long Thành thậm chí một lần mất đi bên ngoài tường thành. Lui thủ nội thành thiếu chút nữa liền bên ngoài tường thành đều bị ô nhiễm là hư không thiên ma. Cuối cùng không thể không vận dụng xây thành Thiên Thư Thánh Vương lưu lại Hắc Thiết Long Vương con. Rối mới chuyển bại thành thắng. Thời kỳ toàn thịnh, Hắc Thiết Long Vương con rối thực lực cao đến Thiên Thư Thánh Vương cực hạn. Nhưng là mấy trăm ngàn năm qua chinh chiến vô số, cũng đã mất đi chủ nhân. Mỗi một lần ra tay cũng sẽ tổn thương căn bản. Cho dù đã xưa không bằng nay, chỉ cần Hắc Thiết Long Vương con rối còn không có hoàn toàn tan vỡ, Hắc Thiết Long Thành cũng sẽ không hoàn toàn mất vào tay giặc. Cộng sinh dung hợp hiền người luyện thành, Triệu Mục trực tiếp lấy thông thường đá là vật liệu, hợp thành ra một cái cao đến 50 mét đài cao. Cái này đài cao đến gần lực tràng ranh giới rảo nhục tràng. Đã ở mấy ngày nay tăng lên tới sứ đồ một đoạn một sao bách biến tiểu ma quái vèo một cái tử nhảy. Lên đài cao, kích hoạt thiên phú kỹ năng ma quái biến hóa, đã biến thành sứ đồ ba đoạn bất diệt hồng liên thú. Bất diệt hồng liên thú là một loại rất sủng vật cường đại. Giống như một trên lưng dài núi lửa con rùa đen. Thú không phải con rùa. Tên chữ đã thuyết minh hết thảy. Bất diệt hồng liên thú bản thể là một loại dáng người rất nhỏ thật giống như rắn vậy thú vật. Đặc biệt sống nhờ tất cả loại cường đại con rùa loại sinh mạng. Sau đó cộng sinh dung hợp cuối cùng sản sinh ra cái này loại trên lưng dài lửa nhỏ núi bất diệt. Hồng liên thú, ung ung, bất diệt hồng liên thú trên lưng lửa nhỏ núi bắt đầu kịch liệt núi lửa phun ra. Thiên thư hồn lực câu thông năng lượng trong thiên địa. Đem năng lượng đổi thành là cuồn cuộn nham thạch nóng chảy phun ra ngoài. Sau đó treo lơ lửng trên không trung giống như mưa xối xả như nhau oanh tạc hướng lực tràng ra kỳ. Đổi ma quái, lâu đài bên ngoài thung lũng nhất thời hóa là một phiến nham thạch nóng chảy biển lửa. Tất cả bị nham thạch nóng chảy biển lửa đốt chết kỳ đổi ma quái. Cũng sinh ra nổ từ bên trong nổ tung. Nổ tung khi đổi ma quái, trong cơ thể giống như nở rộ hồng liên như nhau phun ra nham thạch nóng chảy. Những thứ này khi đổi ma quái sau khi chết trong cơ thể phun ra nham thạch nóng chảy. Không có để cho khi đổi ma quái lần nữa nổ năng lực, nhưng là lại có thể đem hoàn cảnh chung quanh cải tạo thành nham thạch nóng chảy địa vực tạo thành. Liên miên không dứt kéo dài tổn thương. Đây chính là bất diệt hồng liên thú, loài người nhằm vào khi đổi ma quái sáng tạo ra chiến tranh thú cưng một trong. Trừ phun ra bất diệt hồng liên nham thạch nóng chảy, bất diệt hồng liên thú không có cái khác năng lực, thậm chí phòng ngự đều không coi là mạnh mẽ, nhưng là lại có thể hữu hiệu sát thương khi đổi ma quái. Thậm chí có thể để cho chết khi đổi ma quái đều biến thành nổ đánh. Trong thời gian ngắn hữu hiệu phá hủy kỳ đổi ma quái đối với hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm. Triệu Mục lưu lại tử vong huyễn điệp. Nếu như tử vong cảm giác nhận ra được nguy hiểm, bách biến tiểu ma quái liền sẽ rút lui trở về thành thành nhỏ. không cần hắn quản. Bách biến tiểu ma quái dĩ nhiên là có thể cho hắn soát kinh nghiệm. Cái này nếu không phải chiến tranh tới, lấy ở đâu như thế nhiều đưa tới cửa vô hạn kinh nghiệm bao. Triệu Mục rời đi, Diệp Tử Huyên cũng không muốn xem cuộc chiến. Một là có lòng cảm giác tội ác. Thứ hai là nàng trực tiếp nắm trong tay Thạch Linh Thành Bảo. Tất cả làm sống lại pho tượng săn giết kỳ đổi ma quái, nàng cũng có thể được nhất định thiên thư hồn. Lực, một cuộc chiến tranh như vậy xuống, làm không tốt nàng thực lực tăng lên tốc độ còn sẽ vượt qua Triệu Mục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-tia-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-ngon-gạch-nối-nui-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.